Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, thang lầu kinh hồn. Chật hẹp hành lang trong thông đạo, Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã thân thể chăm chú địa thiếp hợp lại cùng nhau. Tối tăm ánh đèn, lấy chật hẹp thông đạo, phối hợp với trong không khí tản ra mập mờ khí tức. Còn có này nặng nề hô hấp, để cho người ta mơ màng liên tục. Lam Phong trái tay ôm lấy Nhược Thanh Nhã thiên eo, tại nàng này tinh tế thân hình như thủy xà bên trên du tẩu, tay phải tham lam trèo lên này một tòa cao ngất sơn phong, này cứng chắc cùng mềm mại cho dù là tay hắn cũng bắt không hết, mềm mại cảm giác thuận bàn tay một đợt tiếp một đợt đánh tới, không ngừng mà đánh thẳng vào hắn tâm linh, để hắn trong trầm mê. Theo Lam Phong động tác này, Nhược Thanh Nhã hô hấp càng phát ra gấp rút, thân thể trở nên nóng hổi, toàn thân tràn ngập một cỗ cảm giác vô lực, chỉ hai tay đem Lam Phong thân thể cho ôm, bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, ngay tại Lam Phong chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp động tác thời điểm, một trận thanh thúy tiếng bước chân lại là lặng yên ở giữa từ thang lầu thời gian mặt truyền đến, khiến cho đến Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã đều là giật mình. Thân thể run lên bần bật, Nhược Thanh Nhã càng là liền tranh thủ Lam Phong cho đẩy ra. Nhanh chóng sửa sang lại quần áo đến, gương mặt đỏ bừng, khẩn trương cùng cực, bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, tiếng bước chân từ xa mà đến gần, quanh quẩn tại hai người bên tai, càng ngày càng rõ ràng, khiến cho đến Nhược Thanh Nhã cùng Lam Phong sắc mặt tại thời khắc này cùng nhau biến đổi. Bởi vì cái này tiếng bước chân hai người bọn họ thật sự là quá mức quen thuộc. Tại bọn họ ánh mắt nhìn soi mói, phía trên thang lầu bên trong hiện ra một đôi ăn mặc trạm lam sắc giày cao gót linh lung chân đến, khiến cho đến Nhược Thanh Nhã khẩn trương đến cực hạn. Lam Phong thân thể càng là nhanh như thiểm điện đối phía dưới thang lầu phóng đi. Mẹ nó, này tòa băng sơn làm sao chạy tới nơi này? Lam Phong tâm lý đơn giản phiền muộn tới cực điểm. Tại Lam Phong thân thể vừa biến mất ở phía dưới thang lầu thông đạo không lâu sau, ăn mặc trạm quần dài màu lam, xõa tóc dài Tô Hàn Yên liền từ phía trên thang lầu đi xuống. Tô Tổng, ngươi làm sao xuống tới? Nhìn lấy này đi tới Tô Hàn Yên, Nhược Thanh Nhã vuốt vuốt trên trán mái tóc, khẩn trương mở miệng, nhìn lấy này đứng tại thang lầu trong thông đạo Nhược Thanh Nhã. Nhàn nhạt thanh âm từ Tô Hàn Yên miệng bên trong truyền ra. Ta ở văn phòng chờ ngươi nửa ngày cũng không thấy ngươi trở về. Trong phòng làm việc rảnh đến hoảng, liền đánh tính được nhìn xem. Kết quả bên kia thang máy lại hỏng cũng chỉ phải đi trong thang lầu. Đúng, Thanh Nhã ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn có ngươi mặt làm sao hồng như vậy? Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã này đỏ rực khuôn mặt, Tô Hàn Yên nhịn không được hỏi. Ta vừa mới ở chỗ này nghe, đoán chừng là nơi này quá oi bức đi, cho nên mặt có chút đỏ, chấm ngoặc kép, Nhược Thanh Nhã gượng cười giải thích nói, cũng không biết vì cái gì, giờ này khắc này nàng tâm tình so trước đó cùng với Lam Phong còn muốn sốt sắng mấy lần, phanh phanh trực nhảy, dạng này a, vậy ngươi nhanh lên đi nghỉ một lát đi, ta dưới đi vòng vòng, Tô Hàn Yên nhẹ nói, cái kia, Tô Tổng, ta đã thông chi Lam Phong để hắn đến ngươi văn phòng qua. Ngươi bây giờ xuống dưới vậy hắn một hồi đến ngươi văn phòng. Chấm ngoặc kép, vậy liền để hắn chờ đợi đi. Nhược Thanh Nhã lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Hàn Yên chỗ cắt ngang. Vung câu nói tiếp theo, Tô Hàn Yên liền cất bước hướng về dưới lầu bước đi. Hô, nhìn lấy Tô Hàn Yên này rời đi bóng lưng, Nhược Thanh Nhã duỗi da trắng noãn ngọc thủ vỗ ngực một cái. Cả người thật dài địa thư một hơi, cười khổ lắc đầu, Nhược Thanh Nhã liền cất bước hướng về trên lầu bước đi. Tòa này thối băng sơn, sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác vào lúc đó đến, phá đi tiểu ra chuyện tốt. Trong hành lang, căm giận không thanh bằng âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Tuy nhiên gia hỏa này lúc nói những lời này đợi làm sao đều có một chút làm tặc tâm hỏng cảm giác. Không tin, người nhìn gia hỏa này lúc nói chuyện còn nhịn không được vỗ vỗ hắn trái tim nhỏ bé. Nghĩ đến vừa rồi tình cảnh, nhìn xem chính mình tay phải. Lam Phong trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ chi sắc đến. Có vẻ như gần nhất hắn càng ngày càng không có định lực. Nếu không lời nói, tại thang lầu trong hành lang cũng sẽ không theo Nhược Thanh Nhã phát sinh chuyện như vậy. Nghĩ đến trước đó thang lầu bên trong chỗ chuyện phát sinh. Lam Phong một mặt cười khổ, phiền muộn đến cực hạn, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xem ra nhất định phải sớm một chút cái kia. Không phải vậy lời nói còn thực sự ngột ngạt. Vẫy vẫy đầu, Lam Phong nện bước liền cất bước hướng về Tô Hàn Yên trong văn phòng bước đi. Đại nhân, chấm ngoặc kép, Lam Phong vẫn chưa đi đến Tô Hàn Yên văn phòng, liền xa xa có tiếng vui mừng âm truyền đến. Lại là nở nụ cười Lam Giao Annie Neo chào đón. Hôm nay Annie Neo ghim một đầu kim sắc đuôi ngựa, mặc một bộ màu trắng áo thun, phối thêm một đầu chạm lam sắc quần bò ngắn. Nhìn phá lệ ánh sáng mặt trời rung động lòng người. Đặc biệt là nàng cười rộ lên thời điểm, để cho lòng người lộ ra phá lệ địa vui vẻ. Lam Phong còn chưa kịp phản ứng, Annie Neo liền cho hắn một cái nhiệt tình ôm ấp. Nhất thời, Lam Phong liền cảm giác được có hai đoàn mềm mại tại bộ ngực mình chỗ bị đè xuống biến hình. Mềm mại cảm giác không ngừng mà truyền đến, đem Lam Phong ôm lấy. Annie Neo liền làm nũng. Đại nhân, ngươi xem như đến Annie. Annie nhưng có vài ngày không thấy được ngươi. Muốn chết ngươi, không thể không nói. Quốc ngoại nữ hải nhi cũng là trực tiếp khai phóng. Ta đây không phải tới thăm ngươi sao? Lam Phong xòe bàn tay ra vỗ vỗ Annie Neo phía sau lưng. Mở miệng cười nói. Đại nhân, ngươi thụ thương. Đột nhiên, nguyên bản ôm Lam Phong nũng nịu Annie Neo hơi sững sờ. Vội vàng đưa mở ôm Lam Phong hai tay. Nhìn lấy Lam Phong cánh tay nói ra. Không có gì đáng ngại. Một chút vết thương nhỏ. Lam Phong vừa cười vừa nói. Ba. Annie Neo bỗng nhiên hất lên xem như đai lưng buộc ở bên hông Lam Giao roi. Cây roi quật trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh vang đến. Nồng đậm cùng cực sát ý thì là từ Annie Neo trong thân thể khuếch tán mà ra. Ai làm, ta qua làm thịt hắn. Giờ khắc này Annie Neo, giống như một vị phẫn nộ sát thần. Sát ý ngang dọc, Annie, bình tĩnh một chút, thí trời đã để ra hỏa kia trả giá đắt tới. Nhìn lấy này nổi giận Annie Neo, Lam Phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc đến. Xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Annie Neo bả vai, làm cho nàng dần dần tỉnh táo lại. Thế nhưng là, đại nhân, chấm ngoặc kép, Annie Neo lời còn chưa nói hết, liền bị Lam Phong cắt ngang. Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin Thí Thiên? Đó là đối thủ của hắn. À, nghe vậy, Annie Neo bình phục lại chính mình tâm tình cùng sát cơ. Đành phải nhu thuận gật đầu. Một lát sau, dường như nghĩ đến cái gì, Annie Neo trên mặt lộ ra một tia trêu chọc chi sắc đến. Thanh thúy thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Đại nhân, trên người ngươi tại sao có thể có thanh nhã vị đạo? Các ngươi, chấm ngoặc kép, trên người của ta còn có ngươi vị đạo đây. Lam Phong điều mở miệng cười. Sau đó cất bước hướng về Tô Hàn Yên tổng giám đốc văn phòng bước đi. Thanh Nhã, người rất nóng sao? Khi đi ngang qua Nhược Thanh Nhã thư ký văn phòng thời điểm, nhìn lấy này cầm sách không ngừng mà quạt gió Nhược Thanh Nhã, Lam Phong điều mở miệng cười. Sau đó cất bước đi vào Tô Hàn Yên văn phòng. Tô Hàn Yên văn phòng như trước kia so đứng lên không có gì thay đổi. Vẫn như cũ là xanh thảm một mảnh. Để cho người ta chỗ sâu hải dương thế giới bên trong. Chỉ có không được hoàn mỹ là Tô Hàn Khói không có ngồi tại nàng nữ vương trên bảo tọa. Tựa như xanh thẳm bao la đại hải thiếu khuyết mỹ nhân Ngư Tô Điềm. Thiếu khuyết như vậy một tia vị đạo. Lam Phong cất bước đi đến nàng trước bàn làm việc. Nhìn lấy bàn kia bên trên phao tốt lắm phẩm đại hồng báo. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Lập tức không khách khí chút nào nâng chung trà lên nằm ở một bên ghế sofa nhàn nhã uống. Lam Phong cái này một năm cũng là nửa canh giờ sau. Nhàn nhã tùy ý, răng rắc, không bao lâu, văn phòng đại môn liền bị mở ra. Tô Hàn Yên mang theo một cái hắc sắc cái túi cất bước đi tới. giống như cao ngạo Khổng Tước, băng lãnh, tránh xa người ngàn dặm. Hàn Yên, người đây là qua, chấm ngoặc kép, nhìn lấy này cất bước đi tới Tô Hàn Yên. Lam Phong mỉm cười từ trên ghế salon ngồi xuống, mở miệng cười nói, bạch, thế nhưng là, Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong. Tô Hàn Yên liền đem trong tay nàng dẫn theo hắc sắc cái túi đối Lam Phong ném qua đến. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mau đem thuốc này ăn xéo đi. Uống thuốc, ta lại không bệnh ăn cái gì thuốc. Ta cảm thấy đi, người mới là ta thuốc. Lam Phong đem Tô Hàn Yên ném đến hắc sắc cái túi ném sang một bên. Đi đến Tô Hàn Yên trước mặt, nhạo báng nói ra, này là công ty lớn nhất mới khai phá đi ra XTS xin. Có thể hữu hiệu địa trị liệu vết thương đạn bắn, xúc tiến tế bào tái sinh, trước mắt chỉ cung cấp quân đội sử dụng. Lạnh lùng thanh âm từ Tô Hàn Yên miệng bên trong truyền ra, khiến cho đến Lam Phong thân hình trong lúc đó ngưng kết. Bất quá, rất nhanh Lam Phong liền khôi phục lại, quầy xua hai tay, mở miệng cười, vết thương đạn bắn, súng gì thương tổn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lại nói, thuốc này không phải chỉ cung cấp cho quân đội à, người cầm đến cho ta ăn làm gì, ta cũng không phải quân đội người. Yêu ăn thì ăn, không ăn xéo đi. Tô Hàn Yên lạnh lùng nhìn Lam Phong liếc một chút. Sau đó liền ngồi tại hắn nữ vương trên bảo tọa bắt đầu công việc lu bù lên. Hắc, ta Hàn Yên, người hỏa khí làm sao làm lớn sao? Tô Hàn Yên không tiếp tục để ý tới Lam Phong. Cúi đầu bận rộn, Lam Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Cầm lấy hắc sắc cái túi. Đem mở ra lộ ra bên trong hộp thuốc đến. Ngẩng đầu lên thật sâu nhìn Tô Hàn Yên liếc một chút. Lam Phong rót một ly nước sôi sau đó dựa theo nói rõ bắt đầu uống thuốc. Bận rộn Tô Hàn Yên khóe mắt liếc qua nhìn lấy Lam Phong cử động. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia làm người sợ hãi nụ cười đến. Giờ khắc này, tựa như băng sơn hòa tan. Tràn ngập vô pháp ngôn ngữ cùng miêu tả mỹ cảm. Uống thuốc, Lam Phong liền nằm trên ghế salon, miệng bên trong một bên khẽ hát, một vừa thưởng thức Tô Hàn Yên này bận rộn bộ dáng, lộ ra đến vô cùng thư giãn thích ý. Nhìn lấy Tô Hàn Yên này bận rộn bộ dáng, nghĩ đến vừa rồi Tô Hàn Yên lời nói cùng này nàng lấy ra XTS xin, Lam Phong khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên. Nữ nhân này tựa hồ thật quan tâm chính mình nha. Bất quá, nàng là làm thế nào biết chính mình trúng đạn bị thương? Lam Phong trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Trong lòng hắn, Tô Hàn Yên tựa hồ phủ thêm một tầng khăn che mặt bí ẩn. Ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, nhưng mà, ngay lúc này, cao ốc tiếng cảnh báo lại là trong lúc đó vang lên. Khiến cho đến Lam Phong sắc mặt hơi đổi một chút. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nguyên bản bận rộn Tô Hàn Yên cũng là tại lúc này dừng lại trong tay động tác tới. Vì sao lúc này công ty cao ốc máy báo động lại đột nhiên ở giữa vang lên? Một trận nguy cơ lặng yên ở giữa xảy đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.